Trần Vân xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, phần 402. Chương 2074, chặn lại. Lạc đạo hữu không cần sốt ruột. Một khi đã phát hiện ra mục tiêu, thì đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng dù sao, ra tay trong trấn này thì hơi bất tiện. Chờ sau khi bọn chúng rời đi, rồi chúng ta mới ra tay cũng không muộn. Trong khoảng thời gian này, cứ để truy ảnh trùng theo dõi bọn chúng là được rồi. Đạo sĩ trung niên không ngờ lại mở miệng khuyên can, sau đó khẽ búng một ngón tay. Vèo một tiếng, một điểm lục quang bắn ra từ đầu ngón tay hắn, nhoáng một cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Được, vậy xin nghe theo lời của Lạnh huynh, cũng không biết mục tiêu lần này có thật sự là có tu vi cấp ma tôn hay không đây. Nếu đúng là như vậy thì quả là đúng dịp để ta thử một môn đại thần thông mới lĩnh ngộ được ở gần đây. Đại hán phát ra một tiếng cười quái dị, đồng thời một lần nữa quay trở lại ghế ngồi. Ta nghĩ Lạc đạo hữu cũng không nên quá coi thường mục tiêu. Đã có người chịu bỏ ra thù lao cao đến như vậy để mời các trưởng lão của thú tôn điện chúng ta ra tay, thì có thể thấy mục tiêu lần này không đơn giản. Không nên sợ xuất, kẹo lại bị xấu mặt thì thật khó coi. Đạo sĩ trung niên cười khẽ một tiếng nói. Đại hán nghe vậy thì cười khẩy, thái độ không thèm quan tâm, thể hiện rõ rành rành trên mặt. Hiển nhiên là những lời mà đồng bạn nói với hắn vào tai, từ tai này lại ra tai khác. Đạo sĩ trung niên thấy như vậy, cũng chỉ đành lắc đầu cười khổ một tiếng. Ánh mắt một lần nữa là nhìn về chiếc phi chu màu đen đang vận bàn dừng trên quảng trường. Chỉ thấy phi chu bỗng nhiên phát ra một đoàn hắc mang chói mắt, rồi hình ảnh của nó khẽ trở nên mơ hồ, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Mà ở không trung bên dưới, bỗng dưng có một nam một nữ hiện ra. Hai người này thoạt nhìn đều rất còn trẻ tuổi. Tự mang nhàn nhạt trong hai mắt của đạo sĩ trung niên lóe lên. Hắn tỉ mỉ quan sát hai người kia vài lần, rồi khẽ cau mày. Trên mặt hiện ra vẻ hơi khó hiểu. Có chút ý tứ, hai người này một người thì cố ý che giấu tu vi, còn người kia thì căn bản không tài nào nhìn ra được tu vi cảnh giới. Đúng là đáng để đích thân chúng ta ra ngoài một chuyến. Đại hán sau khi thấy rõ hai người từ phi chu xuống thì kinh ngạc lẩm bẩm vài câu. Vẻ thờ ơ trên mặt cũng hoàn toàn biến mất từ lúc nào. Hai người này không đơn giản, xem ra chỉ có thể dùng kế hoạch thứ hai. Đạo sĩ trung niên trầm ngâm một chút rồi mới nói. Người nữ kia còn chưa có tính. Mặc dù nàng ta có sử dụng pháp thuật che giấu tu vi, nhưng liếc mắt một cái, ta và người đều có thể nhìn ra. Đó chỉ là một tình ma tôn bình thường. Có điều người nam kia có vẻ sâu không lường được. Trước hết, để ta thử xem tu vi chân chính của hắn như thế nào, rồi nói sau. Còn người của đại hán mày rậm hơi đổi, những cái vẻ vẫn nóng lòng. Như vậy cũng được, người nữ kia trước hết để ta ứng phó, chỉ có điều phải hết sức chú ý giữ chừng mực để tránh lộ ra dấu vết. Đạo sĩ trung niên trầm ngâm một hồi, nhưng sau đó cũng không phản đối gì thêm. Đại hán gật đầu, nét mặt hung tợn hiện ra trên mặt hắn. Đôi nam nữ trên quảng trường này đương nhiên là Hàng Lập và Vũ Uy thiếu nữ, sau khi chia tay với đám người Lộn Gia lão tổ ở phía ngoài huyện Khiếu sa mạc. Lúc này Hàng Lập dường như cũng cảm nhận được một chút cái nhìn từ phía Tù Lâu quét qua. Khuôn mặt hắn cũng tỏ ra đăm chiêu. Những tầng lầu khác còn tốt. Trong đó hắn có thể thấy rõ ràng hơn 10 ma nhân đang ngồi uống rượu, nói chuyện. Nhưng ở tầng mà hai người đạo sĩ trung niên kia ngồi lại có sắp đặt cơm chế huyền diệu cực kỳ. Linh mục và thần niệm của Hàng Lập nhất thời không có cách nào xâm nhập vào trong. Ánh mắt Hàng Lập loe sáng, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Chẳng lẽ Hàng huynh có phát hiện ra điều gì sao? Vũ Uy thiếu nữ nhận ra sự khác thường của Hàng Lập liền thắc mắc. Có vẻ như có người đang đặc biệt để ý tới chúng ta. Tự vì chúng cũng không thấp. Hàng Lập thu lại ánh mắt vừa rồi chậm rãi trả lời. Chẳng lẽ cái trấn nhỏ nhỏ này cũng có ma tôn sao? Vũ Uy thiếu nữ nghe xong thì hơi giật mình. Điều này cũng khó trách. Bởi với quy mô của trấn này thì khả năng xuất hiện ma tôn ma tộc quả thực là không quá cao. Có lẽ là vậy. Nếu như đúng là chúng nhằm vào chúng ta, thì kiểu gì cũng có thể lần ra dấu vết. Thần sắc Hàn Lập khôi phục lại như thường mà bình tĩnh trả lời. Hàn huynh nói như vậy khiến cho trong lòng tiểu muội mơ hồ, cảm thấy hơi bất an. Chẳng lẽ thật sự có người nào theo dõi ta và ngươi sao? Phụ y thiếu nữ sau khi cân nhắc một hồi cũng nhìn về phía từ lâu kia theo ánh mắt Hàn Lập khi trước. Tới khi nàng phát hiện ra thần niệm bị cấm chế của tầng kia cản trở lại thì ánh mắt bất giác trở nên lạnh đi vài phần. Thôi quên đi. Cũng còn chưa chắc chúng nhằm vào chúng ta hay không. Trước hết, chúng ta phải mau chóng bổ sung một ít thành ma tinh ở trấn này. Tốc độ phi hành của phi chu này mặc dù không tệ, nhưng tiêu hao loại tinh thạch này có phần hơi quá. Hàn Lập thản nhiên nói. Vậy được rồi, chỉ cần thu mua đầy đủ tinh thạch là chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi đây. Nhắc tới cũng thật xấu hổ. Đây là lần đầu tiên tiểu muội vận dụng ma khí này, nên không ngờ nó lại tiêu hao loại tài liệu lớn đến như vậy. Chẳng trách tên ma tộc khi trước bán cho ta chào giá cũng không cao lắm, hóa ra là ma khí này cũng không thực dụng. Vũ y thiếu nữ nhíu mày mà trả lời. Hàn Lập lắc đầu cũng không nói gì thêm. Trong tay hắn cũng không có phi hành ma khí thích hợp hơn so với cái của thiếu nữ, nếu không hai người cũng không bắt buộc phải dừng lại ở cái trấn nhỏ bé này. Tiếp đó hai người Hàn Lập không chần chờ thêm mà đi về phía một con đường có rải rác vài cửa hàng. Sau thời gian một bữa cơm, hai người cũng mua đủ số lượng thanh ma tinh ở một cửa tiệm lớn. Vừa ra khỏi cửa tiệm, liền bỏ phi chu ra và lập tức thúc giục nó bay lên không. Cùng thời gian này, trong tiểu lâu có cấm chế che đầy kia. Trên cái bàn sát bên cửa sổ, hai chén cùng một bầu rượu vẫn y nguyên như lúc trước, nhưng đại hán và đạo sĩ cạnh đó lại hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Vài canh giờ sau, trên một ngọn núi cách trấn nhỏ hàng trăm vạn dặm, phi chu màu đen gần lại lơ lửng trong không trung. Cách đó vài chục trượng, đại hán mày rậm cùng đạo sĩ trung niên đang ngồng nghênh ngán đường. Một người thì hưng phấn ra mặt, một người lại có thần sắc rất lạnh nhạt. Mà ở lối vào của phi chu màu đen dài hơn 10 trượng, Hàn Lập và Vũ Y thiếu nữ chẳng biết từ khi nào đã hiện lộ ra thân hình. Hai người cũng không tỏ thái độ gì mà đang quan sát hai gã ma nhân ở phía đối diện. Hai vị chặn đường chúng ta, không biết là cái gì chỉ giáo? Ánh mắt Hàn Lập loe sáng, bước ra mở lời. Không có gì, ta thấy hai vị đạo hữu khí thế phi phàm, nhất thời ngưa ngáy tay chân, nên muốn thỉnh giáo hai vị một vài công pháp thần thông. Mong hai vị không ngại chỉ giáo đôi điều. Đạo sĩ trung niên mặt không đổi sắc, nhưng lại nói ra lý do, khiến cho người ta cảm thấy dở khóc dở cười. Các hạ khẳng định không nói nhầm đấy chứ, ngăn cản chúng ta chỉ vì muốn tỉ thí công pháp ư? Vũ y thiếu nữ tròn xoe đôi mắt long lanh, nét giận dữ trên khuôn mặt là càng không giấu giếm được. Không sai, vị tiên tử này mặc dù đã kềm chế khí tức bản thân, nhưng cảnh giới vốn có không chỉ là luyện hư có đúng không? Bận đạo bất tài nhưng cũng đã tiến giai ma tôn được một thời gian. Hai người chúng ta tỉ thí một hồi, không chừng ai nấy cũng đều có thu hoạch. Còn vì đạo hữu bên cạnh tiên tử, thì vừa hay, đồng bạn của ta cũng có chút hứng thú đối với hắn. Đạo sĩ trung niên uể oải trả lời. Thấy đối phương không hề đề cập tới nguyên do, mà lại nói với giọng cho dù thế nào cũng phải đánh nhau một trận như vậy. Sắc mặt của Vũ Y thiếu nữ cũng trở nên lạnh lùng. Theo bản năng, nàng quay sang nhìn Hàn Lập một cái. Ngay từ đầu, hai người theo dõi chúng ta ở trấn kia cũng là hai vị đạo hữu, có đúng không? Hàn Lập bình tĩnh hỏi một câu, bỗng nhiên một cánh tay hắn khẽ động, chộp về sau lưng nhanh như chớp, sau đó lại đưa bàn tay ra trước người, chậm rãi mở ra. Trong lòng bàn tay hắn, không biết từ đâu lại có một linh trùng chỉ nhỏ chừng hạt đậu màu xanh biếc, thân thể nó khi sáng khi mờ, cho thấy hình thù lờ mờ quỷ dị. Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, lại thấy cảnh này, tình quang trong mắt đạo sĩ trung niên cũng lóe lên, hắn ngáp một cái rồi mới nói. Xem ra, thần thông của vị đạo hữu này quả thật rất cao. Sợ gì tiểu đạo làm như vậy là sợ để mất dấu của hai vị đạo hữu mà thôi. Các hạ, chỉ dựa vào mấy lời ăn nói quàng xiên mà đã muốn hai người chúng ta đồng thủ với các ngươi. Các người tưởng đây là trò đùa sao? Sắc khí toát ra từ trên mặt Hàn Lập, hồng quang trong lòng bàn tay lóe sáng. Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên thiêu con linh trùng kia thành tro bụi trong nháy mắt. Vấn đề này sợ là không phải do các ngươi quyết định rồi. Hai mắt đại hán mày rậm nhìn chằm chằm Hàn Lập, nhưng từ miệng hắn lại phát ra một tiếng cười quái dị. Vũ Y thiếu nữ liền biến sắc mặt. Khi nàng đang định quát lớn điều gì thì Hàn Lập lại đột nhiên khoát tay chặn lại những lời nàng muốn nói, đồng thời cũng lạnh lùng tiếp tục nói: động thủ tỷ thí cũng không phải là không được, nhưng nếu các người thua phải nói ra nguyên nhân thật sự. Nếu không, một khi các người ép hai người chúng ta đồng thủ, thật sự chính là cục diện không chết không thôi. Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, không chỉ sắc mặt đạo sĩ trung niên trở nên nghiêm túc, mà đại hán thoạt nhìn thô lỗ kia cũng biến sắc. Sắc khí mơ hồ toát ra từ thân thể Hàn Lập, hai người hắn đương nhiên có thể nhận ra thật giả trong lời nói vừa rồi. Được, nếu hai vị đạo hữu quả thật có bản lĩnh đánh bại hai người chúng ta, thì bần đạo sẽ cho hai vị biết nguyên nhân thật sự. Đạo sĩ trung niên cũng hết sức quyết đoán, sau khi suy nghĩ một hồi thì dứt khoát đồng ý. Tốt, vậy để tài hạ tự mình lãnh giáo một chút thần thông của hai vị đi. Diệp tiên tử, người canh chừng một bên giúp ta. Hàn Lập nghe vậy, thần sắc cũng trở nên hòa hoãn. Hắn quay đầu sang, nói với Vũ Y thiếu nữ một câu. Hàn huynh, ngươi... Thiếu nữ nghe vậy thì ngẩn ra, nàng cảm thấy ngạc nhiên, muốn mở miệng nói điều gì. Nhưng lúc này là cơ tiếng Hàn Lập lặng lẽ truyền âm tới. Diệp tiên tử, chủ tu công pháp của ngươi không hề có thần thông ma đạo. Hai người này có lai lịch rất lợi hại. Nếu như đồng thủ thực sự, thì ngược lại sẽ bại lộ lai lịch ngươi. Hai người này cứ để mình ta đuổi đi là được rồi. Được, vậy thì làm phiền Hàn huynh. Sau khi Vũ Y thiếu nữ nghe vậy, thì thần sắc biến đổi vài lần. Rốt cuộc vẫn gật đầu, dù còn hơi do dự, đồng thời lùi về sau vài bước. Dù sao, Hàn Lập cũng đã từng chém giết một tên thánh tổ hóa thân. Hơn nữa trong huyền khiếu sa mạc, đã có một lần thể hiện ra đại thần thông kinh người. Điều này khiến cho vị nữ tu Diệp gia tự nhiên trong lòng có lòng tin rất lớn đối với Hàn Lập. Hàn Lập khẽ thở một hơi, khẽ vận dụng phàm thánh chân ma công. Tức thời ma khí tinh thuần phả xuống dưới chân, rồi biến ảo thành một đám mây đen, nâng thân hình hắn bay thẳng lên trời cao. Đại hán mày rồng thấy như vậy thì cười điên cuồng một tiếng, rồi thân hình hắn cũng hóa thành một đoàn hoàng quang bắn lên trời cao. Trong nháy mắt, hai người đã bay lên hư không, cách mặt đất mấy ngàn trượng, mặt đối mặt nhìn nhau chăm chú. Hàn Lập vươn tay ra sau chạm ót, trong nháy mắt một mạng kim quang tàn ra, sau đó lại ngưng tụ rồi huyền hóa thành một pháp tướng ba đầu sáu tay, màu vàng kim sáng lấp lánh, cao hơn 10 trượng. Ngoài thân la liệt mà vàng màu đen, có vẻ là vô cùng dữ tợn. Một mình ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Bảo đồng bạn của ngươi cùng tiến lên đi. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại rồi lạnh lùng nói. Trong lòng hắn lại thúc giục pháp quyết. Trong phút chốc, ma khí trong phạm vi vài dặm khẽ rung rẩy. Sau cánh tay to lớn vươn thẳng lên hư không, một tiếng kêu chói tai vang lên. Kim quang trong mỗi bàn tay lóe sáng. Trong mỗi bàn tay lại tự động hiện ra sáu bảo vật màu vàng nặng nề vô cùng, gồm chùy, trường, dạng. Đồng thời giữa trán ba cái đầu cũng hiện ra một vệt hắc khí. Tiếp đó một con mắt đèn thứ ba đèn nhánh mọc ra, từ bên trong hắc mang loẹt xoẹt phóng ra. Chương 2075, tranh đấu. Lúc này, Hàn Lập cũng không che giấu khí tức hợp thể hậu kỳ vốn có. Đầu vai khẽ rung, lệnh áp khổng lồ ồ ạt làm về phía đại hán ở phía đối diện. Với tu vi đáng sợ, vượt xa cùng giai gấp bội của Hàn Lập, thêm vào đó là sự cộng hưởng từ phàm thánh chân ma công, khiến cho cuộc khí thế này mạnh tới mức khiến đại hán gần như mới chỉ cảm ứng một chút, đã biến sắc mặt bắn ngược ra xa vài chục trượng, cuồng quyết phóng ra khí tức của bản thân, là một gã ma tôn hợp thể trung kỳ. Nhưng khí tức này là cực kỳ cổ quái, bởi nó còn lờ mờ đi kèm với những ngân mang ly ti. Đại hán hoảng sợ trong lòng, vội vàng hét lớn về phía đạo sĩ trung niên ở phía dưới. Người này có thần thông sâu không lường được. Một mình ta, sợ không phải là đối thủ của hắn. Lạnh huynh à, cùng lên luôn đi. Nói xong lời này, đại hán mày rậm gầm nhẹ một tiếng. Biếm tóc nhỏ đằng sau đầu bỗng nhiên dựng đứng. Đồng thời một tay hắn bấm niệm pháp quyết. Da thịt bên ngoài bỗng trở nên lấp lánh ngân quang. toàn thân hắn tự như được đúc thành từ bạc tinh khiết vậy. Cùng lúc đó, khuôn mặt đại hán nhăn nhó một trận, đầu mũi hắn cũng đột nhiên dài ra, đồng thời trở nên hết sức bén nhọn như mỏ ưng. Thêm vào đó, ở trên đầu là mọc thêm một sợi lông vũ màu bạc. Thụ hóa chi thể, hóa ra hai vị vốn là hóa hình thú tôn. Hạng Lập thấy cảnh này bật thốt lên thành tiếng, tỏ ra hứng thú ra mặt. Với hoàn cảnh còn ác liệt hơn so với linh giới ở ma giới, những ma tôn do hóa hình ma thú tu thành đương nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với yêu tu cùng giai, càng không phải là mức độ mà ma nhân bình thường có thể so sánh được. Chẳng trách bọn họ lại có gan nhẹ nhàng chặn đường những gã ma tôn. Đạo sĩ trung niên ở phía dưới thấy Hạng Lập phóng ra khí tức đáng sợ thì sắc mặt trầm xuống, từ trong cơ thể phát ra một trận tiếng vang dồn dập, sau đó thân thể cùng biến lớn rồi huyền hóa thành một ma vật đầu hổ thân người, nhón một cái đã quỷ dị xuất hiện bên cạnh đại hán. Các hạ quả nhiên là không tầm thường, chẳng trách là có thể dự tính trước mọi việc như vậy. Bản thể của hai người chúng ta đích xác là ma thú, nhưng tu vi đạo hữu sâu không lường được, hai người chúng ta đành phải liên thủ đánh với đạo hữu một trận. Chỉ có điều đạo hữu yên tâm, bất kể trận chiến này thắng hay bại thì bần đạo cũng sẽ cho đạo hữu biết nguyên do thật sự của việc này. Trong mắt đạo sĩ trung niên, sau khi biến thành ma vật, lóe lên vẻ kiêng kỵ, rồi chậm rãi nói. Vậy tại hạ xin đa tạ rồi, nhưng hiện giờ trước hết, mời hai vị chỉ giáo một chút. Hạng Lập trả lời một câu như có như không, rồi thúc giục pháp quyết trong tay. Sau cánh tay của ma tướng màu vàng, sau lưng chuyển động, lập tức sáu loại binh khí nặng nề xoay vù vù một trận, nhón một cái, lại lần lượt phong xuống phía dưới một vệt kim quang. Sáu vệt kim quang lao về phía trước, rồi hợp thành một con sóng ánh sáng màu vàng kim cao vài chục trượng, rồi bổ nhào về phía hai gã ma vật đang hùng hổ ở phía dưới. Còn sóng lớn còn chưa cuốn tới hai ma, nhưng không trung gần đó đã phát ra tiếng vù vù, phản phất như gần nửa không gian cùng sắp bị kim quang này ép cho đổ sập xuống vậy. Đến hay lắm! Đại hán mày rậm rủ lên một tiếng kỳ dị, hai tay đã hóa thành màu bạc, nắm chặt lại, đột nhiên đánh liên tiếp thẳng về phía con sông lớn màu vàng kim kia. Hai tiếng nổ lớn phát ra, trong khoảnh khắc năm đấm màu bạc được đánh ra, ngần mang bừng sáng, rồi biến ảo thành hai vần sáng màu bạc như hai chiếc bánh xe. Hùng hàng lao thẳng vào con sông lớn, phát ra tiếng nổ kinh người. Khi quang hà hai màu kim ngân đang vào nhau, thì nửa con sóng màu vàng kim cùng với hai luồng ngân quang bừng lên rồi tản ra biến mất. Nhưng nửa con sóng còn lại không hề khoan nhượng mà lại tiếp tục cuốn về phía đại hán. Đúng vào lúc này, đạo sĩ trung niên đứng bên cạnh đại hán, hắn lớn miệng phun ra một đoàn lục diệm. Phùng một tiếng, lục diệm như nò gió mà điên cuồng biến lớn, sau khi bốc cao tới vài chục trượng cũng biến thành một con hổ lửa bằng lục diệm, uy phong lẫm liệt bổ nhào về phía trước. Đôi hỏa trảo khu khoáng điên cuồng xé nát bấy nửa con sóng còn lại. Này sau đó lại nhảy chồm về quay đầu, quay về đỉnh đầu của đạo sĩ trung niên, tự như có linh trí vậy. Đạo hữu, còn có ngón thần thông ruột nào, cứ việc sử dụng ra đi. Những động tác để dò xét như vậy, dưới sự liên thủ của hai người chúng ta, căn bản không thấm vào đâu. Và lại cũng không nên lãng phí thêm thời gian. Đại hán mày rậm cười điên cuồng một tiếng rồi mới nói. Trong mắt đạo sĩ trung niên biến thành ma vật đầu hổ, cũng lấy ra dị quan, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản đồng bạn. Cùng tốt, nếu như hai vị đạo hữu đã hiện lộ chân thân, thì tài hạ sẽ vận dụng thần thông chân chính, lấy một chiêu quyết định thắng bại vậy. Thần sắc Hạng Lộc không đổi, khẽ gật đầu mà trả lời. Tốt, vậy hãy tiếp thử thần thông của Lạc Mộ mới lĩnh ngộ được. Vạn hư chi kiếm. Đại hán nghe vậy thì tỏ ra vô cùng hưng phấn, cùng một tay bấm niệm pháp quyết. Một tiếng trầm đục từ sau lưng hắn phát ra, từ đó lại mọc ra một đôi cánh màu bạc. Đôi cánh này chỉ khẽ vỗ, nhưng đã có vô số lông vụ bắn ra. Chúng đòn gió hóa thành từng thanh kiếm nhỏ màu bạc, dài vài tấc, lóe một cái đã biến mất vô ảnh vô tung vào hư không. Sau một khắc, bầu trời phía trên nơi Hạng Lập đứng, không ngừng có âm thanh lao xao phát ra. Kiếm quang đủ mọi màu sắc, từ đó bắn ra đang xen vào nhau, mơ hồ tạo thành hư ảnh một kiếm sơn cực kỳ lớn, bao phủ lấy cả vùng trời đất xung quanh Hạng Lập tới cả dặm. Thoạt nhìn đã thấy kiếm này cực kỳ đáng sợ. Còn nên trung niên, còn tên đạo sĩ trung niên biến thành ma vật đầu hổ kia thì không nói không rằng, khẽ rít một tiếng. Con hổ lửa bằng lục diện đang nằm sấp trên đỉnh đầu, bỗng lớn lên gấp 10 lần thành một quái vật khổng lồ trên trăm trượng, cùng ngửa đầu há miệng phun về phía Hàn Lập. Một trận ùng ùng vang lên, một cột sáng màu lục lớn bằng người phun ra từ miệng của cự hổ, cùng với tiếng kêu bén nhọn chói tai, cùng nhoáng một cái đã phá vỡ hư không lao đến trước mặt Hàn Lập. Thành thế to lớn, phảng phất như có thể khiến tất cả đều hóa thành tro bụi. Còn người Hàn Lập bỗng co rút, tay chân không hề có cử động, mà những con mắt thứ ba của Phạm Thánh Ma Tướng sau lưng đều bóc một tiếng, rồi đồng loạt phun ra một sợi hắc tỳ đen nhánh, bóng loáng. Hắc tỳ chuẩn xác đánh vào ngay phía trước cột sáng màu lục. Một màn quỷ dị xuất hiện, hắc tỳ thoạt nhìn mỏng manh, nhưng chỉ vừa đánh lên cột sáng khổng lồ, thì cả hai đã biến mất vô thành vô tức. Đạo sĩ hóa thành ma vật thế cảnh này thì nhất thời cả kinh trong lòng. Lúc này kiếm sơn khổng lồ trong không trung, mang theo hàng ngàn kiếm quang đang bổ xuống Hàn Lập ở phía dưới. Nếu quả thật bị thần thông này đánh trúng, thì cho dù thân thể Hàn Lập có mạnh mẽ ngàn vị chí bảo, nhưng hơn phần nữa cũng sẽ cảm thấy ăn không tiêu. Nhưng trong mắt Hàn Lập chỉ hơi lóe lên một luồng tinh mang. Phạm Thanh Pháp Tướng sau lưng bỗng động loạt ném 6 loại binh khí đang nắm trong tay, ném vào không trung. Chúng hóa thành 6 đoàn kim quang, mang theo tiếng nổ như sấm rền, điên cuồng đánh về phía kiếm sơn. Tiếp đó, 6 bàn tay của ma tướng nắm chặt lại, chậm rãi đánh một đòn vào hư không phía trên. Không gian phía dưới kiếm sơn bắt đầu lung lay, vô số kim sắc phù văn tuôn ra, rồi sau đó ngưng tụ thành một xoáy nước màu vàng. Hàn Lập khẽ điểm vào trong hư không về phía xoáy nước, nhất thời nó quay tít một vòng, một lực hút cực lớn khó mà ngăn cản ùng ùng từ đó phát ra. Trong phút chốc, kiếm quang màu bạc cùng với lực hút vô hình chớp mắt đã đánh tới cùng một chỗ. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả bầu trời cũng như bị chấn động, từng đoàn hắc sắc ma khí bỗng dưng cùng xuất hiện ở không trung gần đó. Chúng bắt đầu điên cuồng khởi động. Đồng tuyền ma quang. Đạo sĩ trung niên thế cảnh này sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lớn. Đại hán mày rậm ở gần đó lại càng tròn xoe mắt, mơ hồ cảm thấy sợ hãi cùng kinh ngạc không thể tin được. Hàn Lập nghe vậy khóe miệng khẽ động, nhưng không hề có biểu cảm gì trên mặt. Lúc này bất kể Hàn Lập hay hai gã ma vật hóa hình cũng đều không xuất thủ, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía không trung, vẫn phát ra tiếng nổ rầm ràng không dứt. Sau thời gian một chung trà, tiếng vang mới dần dần biến mất, chấn động kinh liệt cùng theo đó mà tàn đi, bầu trời rốt cuộc cùng sáng trở lại. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, chỉ thấy bất kể là xoay nước màu vàng hay hư ảnh kiếm sơn màu bạc đều không còn sót lại chút gì. Một đoạn vừa rồi dường như là ngang sức ngang tài. Trong lòng Hàn Lập hơi cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi mặc dù hắn mới chỉ phát huy 2-3 thành của thần thông đồng tuyền kim quang, nhưng một gã hợp thể trung kỳ lại có thể dễ dàng ngăn cản được nó. Điều này khiến hắn hơi có chút bất ngờ. Những suy nghĩ trong lòng Hàn Lập còn đang âm thầm xoay chuyển không ngừng, thì đại hán và đạo sĩ trung niên ở phía đối diện, sau khi nhìn nhau và truyền âm hai câu, liền thu lại ma khí phía ngoài cơ thể, lần lượt thu lại bán thú chi thân, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Đạo sĩ trung niên còn ôn quyền thi lễ với Hàn Lập, có vẻ là khách khí dị thường. Đạo hữu, quả là thần thông quảng đại, ngay cả đại thần thông như đồng tuyền kim quang cũng đã có thể nắm giữ được. Vậy cũng không cần so bì hay thử nghiệm cái gì thêm. Hai người chúng ta tự nhận không bằng. Không sai, không ngờ đạo hữu là có thể tu luyện ma công tới cảnh giới như vậy, thật khiến cho người khác phải khâm phục. Rốt cuộc, tại hạ đã biết thế nào là sơn ngoại hữu sơn. Đại hán mày rậm cùng cười ha ha một tiếng, mặt cười toẹt toét. Hai vị đạo hữu cũng có thần thông bất phàm, nhưng không biết hiện giờ có thể cho ta biết nguyên do vì sao hai người đồng thủ được chưa? Hàn Lập thu lại Phạm Thanh Pháp Tướng rồi khẽ mỉm cười mà trả lời. Điều này tự nhiên không thành vấn đề. Có điều trước đó, tại hạ muốn hỏi đạo hữu một chút. Đạo hữu đã từng nghe nói tới Thú Tôn Điện hay chưa? Đạo sĩ trung niên đồng ý ngay lập tức, nhưng sau đó lại hỏi ngược một câu. Thú Tôn Điện là một thế lực lớn có tiếng tăm lừng lẫy ở giới này. Tại sao tại hạ lại có thể chưa từng nghe? Chẳng lẽ xuất thân của nhị vị chính là Thú Tôn Điện hay sao? Hàn Lập giật mình, thần sắc khẽ biến mà trả lời. Đồng thời đủ các loại ý niệm trong đầu hắn xoay chuyển. Hắn đem tất cả tư liệu đã chuẩn bị trước có liên quan đến Thú Tôn Điện đều lần lượt qua một lần. Thú Tôn Điện, đúng như cái tên của nó, chẳng những là một trong các thế lực siêu cấp vô cùng nổi danh ở ma giới, mà ở đó còn tụ tập đông đảo các tôn giả ma tộc, mà chủ yếu là ma thu hóa hình kỳ. Thậm chí trong thế lực này còn có một tên Vạn Thú Thánh Tổ cực kỳ thần bí. Vì Vạn Thú Thánh Tổ này cực kỳ thần bí, ngày nay hắn không những không tiếp xúc gì với các thánh tổ khác, mà cũng rất ít khi lộ diện ở Thú Tôn Điện. Chỉ có điều có thể chắc tới 89/10, hắn là một ma thú đại thừa kỳ hóa hình. Bởi vậy trước khi tiến vào ma giới, Thú Tôn Điện chính là một trong các thế lực siêu cấp mà đám người Lục Gia Lão Tổ đã mấy lần nhắc nhở không được phép trêu chọc ở ma giới. Hiện giờ, Hàng Lập vừa hay là biết hai người đối diện hóa ra là đến từ điện này, sao hắn có thể không rùng mình? Nếu như đạo hữu đã từng nghe nói tới bản điện, không biết đạo hữu có hứng thú gia nhập bản điện là một vị khách khanh trưởng lão không? Đạo sĩ trung niên mỉm cười, nói ra một câu khiến cho Hàng Lập ngẩn người. Đạo hữu muốn mời tại hạ gia nhập Thú Tôn Điện sao? Hàng Lập hít sâu một hơi, thần sắc tỏ ra hơi khó hiểu. Không sai, với thần thông của đạo hữu, chỉ cần đạo hữu gia nhập bản điện là khẳng định sẽ được trọng dụng. Địa vị của đạo hữu còn có thể ở trên bần đạo. Huống hồ bản điện có Vạn Thú Thánh Tổ trấn giữ. Chỉ cần lão nhân gia người hơi chỉ điểm một chút, đối với việc tu luyện của người thì sau này khẳng định đạo hữu sẽ có lợi ích vô cùng lớn. Đạo sĩ trung niên ra sức lôi kéo. Chương 2076, Thiết Xa Lệnh. Nhị vị đạo hữu, ngăn cản hai người bọn ta, chắc không chỉ vì lý do mời ta gia nhập quý điện đi. Đại danh của Thú Tôn Điện, tại hạ rất ngưỡng mộ, nhưng cũng không có ý tứ muốn gia nhập. Hàng Lập nhíu mày, một hơi cự tuyệt. Như vậy thật sự là đáng tiếc. Bổn điện đang mời chào một vài vị đạo hữu cùng chung chí hướng để chuẩn bị mưu đồ đại sự. Nếu đạo hữu có thể gia nhập bổn điện, tuyệt đối sẽ không có hối hận. Trung niên đạo sĩ nhướng mày khuyên nhủ một phen. Đã tại ý tốt của đạo hữu, nhưng tại hạ thực không muốn bị cầu thúc. Hàng Lập thản nhiên buông ra một câu cự tuyệt. Nếu đạo hữu tâm ý đã quyết, thì bọn đạo cũng không có ý gì để nói thêm. Về phần hai người bọn ta xuất hiện ở nơi đây, kỳ thật cũng rất đơn giản. Bất quá, vài chục năm trước, bổn điện nhận được một mối giao dịch. Có người xuất ra một đài tuyệt bút thù lao để chúng ta đối phó với mấy nhóm người của đạo hữu. Nhưng vì các đám người các vị ở trong huyền khiếu sa mạc thật lâu chưa từng đi ra, nên sự việc mới kéo dài đến tận hôm nay. Đạo hữu xin không cần hiểu nhầm. Thủ Tôn Điện bọn ta tuy nhận thù lao hậu hình, nhưng cũng không phải vì khoản thù lao này mà đấu sống chết với các vị. Còn phải xem mục tiêu có thể ra tay hay không. Bình thường đối với các tồn tại cùng giai như đạo hữu, bọn ta nhiều lắm cũng chỉ luận bàn một chút thôi. Thậm chí còn có thể kết giao hảo hữu, bởi gia nhập bổn điện cũng không phải là không có khả năng. Trung niên đạo sĩ rốt cuộc cũng một hơi nói ra hết thảy nguyên nhân. Thì ra là quý điện nhận ủy thác từ người khác, nhưng không biết người nào lại làm ra sự tình này. Đạo hữu có thể hay không nói ra một hai. Từ sau lưng Hàng Lập vang lên một thanh âm dễ nghe truyền đến, hẳn là Vũ Y nữ tử từ một bên phiêu phiêu bay tới, đứng gần Hàng Lập rồi thản nhiên nói. Điều này e rằng tại hạ không thể nói. Thứ nhất, bổn điện cần nguyên tắc không để lộ ra tin tức người thuê. Thứ hai, lần này người ủy thác hoàn toàn nặc danh, đích thực không có cách nào xác định. Trung niên đạo sĩ lắc đầu một hồi thập phần thành thật nói. Tại hạ đa tạ nhị vị đã nói ra. Nếu hẳn là vậy thì quý điện đã phái những người khác đối phó với đám đồng bạn của tại hạ rồi. Hàng Lập tự cười như không cười nói. Chỉ cần đồng bạn của đạo hữu cũng là tồn tại cấp bậc ma tôn thì tự nhiên người bọn ta cũng chỉ luận bàn một chút thôi. Trung niên đạo sĩ ngáp một cái rồi hàm hồ trả lời. Ta hiểu rồi, nói như vậy cũng không có quan hệ gì. Quý điện không quả nhiên không hợp với uy danh lớn lao ở thanh giới. Chỉ mới như vậy đã có thể xuất động được nhiều ma tôn bậc này. Hẳn là các gia tộc bình thường không thể nào đánh đồng á. Hạng Lập thần sắc bất động, buồn lời tán dương một câu. Trung niên đạo sĩ nghe như vậy thì cười ha ha. Đang muốn nói điều gì thì bỗng nhiên một chiếc ngọc bồi dắt bên hông phát ra bạch quang rồi truyền đến thanh âm vù vù. Đạo sĩ thấy như vậy sắc mặt biến đổi, liền cùng nam tử râu rồng ôm quyền hướng Hạng Lập rồi rời đi. Hạng Lập cùng Vũ Uyên nữ tử ôm quyền khách khí một hai câu rồi cũng không kỹ tứ dừng lại. Hai đạo ngân hoàng đồng quang hướng phía không trung mạnh mẽ bắn ra. Sau một tiếng xe gió, thân ảnh hai người biến mất nơi cuối chân trời. Diệp tiên tử, ngươi cảm thấy lời nói của bọn họ vừa rồi là thật hay là giả đây? Hạng Lập vẫn bất động, nhìn hướng đạo đồng quang biến mất hỏi một câu. Đại khái khoảng 7 phần thật, 3 phần là giả đi. Xem khi thế lúc đầu của bọn hắn, đồng thủ, xác thực khác với biểu hiện đầy sát tâm lúc trước. Nếu chúng ta biểu hiện thực lực hơi yếu nhược một chút, không chừng chúng đã hạ sát thủ rồi. Hơn nữa, ở ma giới thì danh tiếng của Thú Tôn Điện nguyên bản cũng không mấy tốt đẹp. Phù Y thiếu nữ có chút đăm chiêu nói. Hẳn là như vậy đi. Bất quá xem ra, bọn họ cố kỵ lớn nhất là không rõ nội tình chúng ta. Dù sao ngoài đám người Lục Gia đạo hữu và Khí Linh tộc thì thêm chúng ta vào cùng gần độ 10 tồn tại ma tôn, miễn cưỡng có thể so sánh với một thế lực trung bình ở ma giới. Bọn họ hẳn vì vậy mà trở nên cẩn thận hơn. Nhưng đáng lo là bọn họ chắc chắn sẽ quan tâm về lai lịch của chúng ta vài phần. Hạng Lập chậm rãi nói. Nếu vậy, không bằng đem bọn chúng lưu lại đi. Khỏi để cho chúng trở lại bẩm báo. Có như vậy thì mới tránh khỏi phiền toái sau này tìm đến chúng ta. Tiểu Mùi cùng Hạng Huynh liền thủ chắc chắn có thể làm được việc này. Khóe mắt của Vũ Uy nữ tử chớp động, trên mặt hiện ra vẻ băng hàn. Bắt chúng lưu lại không phải là không thể, nhưng dù sao bọn chúng cũng là hóa hình ma tôn ma thú, tu vi cao hơn xa so với ma tôn bình thường, nên tại đây cũng không có phần nắm chắc. Hơn nữa từ khẩu khí của bọn hắn thì Thú Tôn Điện hẳn đã phái người quan tâm đến đám người Lục Gia hai ngã rồi. Nếu truyền tình đã như vậy thì hai ta cũng không nên làm điều thừa đi. Hạng Lập lắc đầu mà trả lời. Điều này cũng đúng, nhưng thế lực của Thú Tôn Điện ở ma giới thật không nhỏ. Nếu bọn họ chịu bỏ thêm một ít tâm tư điều tra thì chỉ sợ tới lúc đó chúng ta không thể giấu giếm đi. Vũ Uy nữ tử thở dài nhíu mày nói. Điều tra hẳn là như vậy rồi, nhưng ma giới còn to lớn hơn nhiều so với linh giới. Nếu có thêm vài tên ma tôn mà Thú Tôn Điện không biết đến cũng không có gì kỳ quái. Bọn họ cùng lắm thì trong lòng nghi ngờ, nhưng sẽ không đưa ra thêm hành động gì. Mà chờ khi bọn hắn đem hết những việc này truy xét xong thì cũng là chuyện tình của nhiều năm về sau. Với thời gian dài như vậy, hẳn là chúng ta đã hành động xong rồi, trở về linh giới mới đúng chứ. Nhưng lại như vậy thì hành động sau này cũng trở nên cẩn trọng hơn một chút đi. Hạng Lập nét mặt trầm ngâm một hồi, đem suy nghĩ trong lòng từ từ nói ra. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Hy vọng rằng kế hoạch tiếp theo của chúng ta thuận lợi, không xuất hiện thêm điều gì ngoài ý muốn. Vũ Uy nữ tử nghe vậy gật đầu cười khổ. Diệp tiên tử không cần lo lắng, chỉ cần tin tức của đạo hữu không có gì lầm lỗi thì việc lấy đi Thanh Loan chân quyết kia hẳn không thành vấn đề mới đúng. Bất quá cũng kỳ quái, vừa rồi theo lời hai tên ma tôn kia nói thì Thú Tôn Điện đang có một mưu đồ rất lớn. Rốt cuộc là mưu đồ gì? Xem điều bộ của bọn chúng hẳn không phải là hư ngôn đi. Hai mắt của Hạng Lập chớp chớp nói. Chẳng lẽ sự tình này có quan hệ với việc ma tộc xâm nhập linh giới? Nếu là như vậy, hẳn trận chiến đã có kết quả đi. Vũ Uy nữ tử nghe như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau lại nhớ đến điều gì, nhất thời lâm vào trầm tư điều bộ. Chúng ta mới vừa từ trong huyền khiếu sa mạc đi ra, đối với sự tình bên ngoài, hẳn chưa hiểu biết rõ, mong rằng không có chuyện gì quá xấu đi. Mau qua thị trấn nhỏ phía trước, không chừng qua đám người khác có thể lấy được một chút tin tức. Hy vọng các thành thị của ma tộc khác chúng ta là có thêm một chút tình báo hữu ích hơn. Hạng Lập bình tĩnh nói, hắn trong lòng hiểu rõ, lấy nhân tộc cùng với các tộc khác trong nhiều năm cẩn thận chuẩn bị. Cho dù không định lại thì cũng lắm bị rơi vào thế hạ phong, tuyệt không có chuyện đại bại chỉ trong vài chục năm. Hơn nữa sau khi tiến vào ma giới, Hạng Lập liền biết sự tình xâm nhập linh giới chỉ là vài bộ phận nhỏ ở ma giới. Còn nhiều thế lực khác đối với điều này bộ dáng rất thờ ơ. Nói như vậy, chuyện tình hẳn là có vài phần kỳ quái. Hàn Lập tâm niệm chuyển động liên tục, trong lòng có chút buồn bực, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra như không biết. Tiếp đó, Vũ Y Nữ Tử khẽ vẫy một cái hắc sắc phi chu liền hiện ra. Một lát sau, phi chu phát ra một âm thanh muộn hưởng, liền hóa thành một đoàn hắc quang mà bay đi. Cùng thời gian này, trên không trung mơ hồ, nước màu xanh đen. Trên không trung một hồ nước màu xanh đen, Lục Gia lão tổ sánh vai cùng nam tử họ Huy, đứng nhìn hai đạo hắc quang phía xa chạy đi, nhanh như chớp. Thú Tôn Điện, bị đám tiểu tử này theo dõi, quả nhiên có chút phiền phức. Lục Gia lão tổ nhìn trên bầu trời, nét mặt âm trầm thì thào một câu. Lục huynh, cũng không nên quá để ý, bọn chúng dù có nhận chút thù lao ủy thác, nhưng khi biết được bọn ta không dễ đối phó, hẳn sẽ không vọng động thêm chút tâm tư gì. Chúng ta hãy tận dụng thời gian này, mau mau rời đi. Chỉ cần đến được Ma Nguyên Hải, thì cho dù Thú Tôn Điện có huy động thêm nhiều nhân thủ, cũng không làm gì được chúng ta. Vạn Thú Thánh Tổ sẽ không vì chuyện này mà truy đuổi chúng ta đi. Nam tử họ Huy cười lạnh một tiếng nói. Vạn Thánh Thánh Tổ chắc chắn sẽ không tự dùng chân thân đến để đối phó với chúng ta. Nhưng nếu là phải tới một hai cái hóa thân thì không phải là chuyện tình không thể nào. Lục Gia lão tổ nét mặt ngưng trọng mà trả lời. Hẳn là không thể nào. Là lịch chúng ta đúng là có chút khả nghi, nhưng cũng không vì vậy mà dễ dàng kinh động một gã thánh tổ tồn tại chứ. Nam tử họ Huy nghe Lục Gia lão tổ nói như vậy, nét mặt liền trầm xuống. Chỉ hy vọng là vậy. Chúng ta hãy mau mau rời nơi này nhanh. Lúc này hãy đem toàn lực phi hành, không cần phải tiết kiệm pháp lực. Lục Gia lão tổ cân nhắc một hồi rồi lạnh lùng nói. Nam tử họ Huy vội vàng gật đầu, tự nhiên không có chút ý tứ phản đối. Tại một phương hướng khác, Thiền Thu Thánh Nữ cùng gã thanh niên linh tộc tên gọi Chi Thủy mặt không chút đổi sắc đang đứng giữa không trung. Mà cách đó không xa là hai gã ma tộc làn da một xanh một đỏ, màu sắc bất đồng, cũng đang huyền phù ở lưng chừng. Nhưng lúc này bọn chúng đang nhìn về phía thanh niên linh tộc với vẻ mặt sợ hãi đến cùng cực. Kế tiếp, trong một khoảng thời gian ngắn, Hàn Lộc cùng Vũ Y Nữ Tử toàn lực thúc giục hắc sắc phi xa, một hơi phi hành liền nửa tháng, rốt cuộc cũng gặp được một cái thành trì bậc trung của ma tộc, liền dừng lại mấy ngày. Lúc này Hàn Lộc cùng Vũ Y Nữ Tử phần đa hành động. Sau một hồi thu thập đại lượng thông tin tình báo, cuối cùng cũng biết được mấy phần tình hình các tộc cùng ma tộc đại chiến. Sau khi biết được trong vài chục năm nay, dân tộc liên thủ với vài tộc khác cùng ma tộc đại chiến mấy lần. Hơn nữa còn có ma tộc thánh tổ hàng lâm xuống linh giới, cùng với vài vị tu sĩ đại thừa, các tộc khác ra tay. Nhưng mọi chuyện vẫn đang rơi vào thế giằng co. Biết được tình hình này, Hàn Lộc cùng Vũ Y Nữ Tử không khỏi thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tin tức tình báo mà bọn họ thu được khá mơ hồ, thậm chí còn không được toàn vẹn đầy đủ, nhưng đại để mọi chuyện cũng không khác biệt quá nhiều. Như vậy đối với hai người đã là quá đủ rồi. Vì vậy hai người ở lại trong tòa thành nhỏ hai ngày, rồi liền khống chế phi xa phá không bay đi. Mục tiêu tiếp theo của bọn họ là Thanh Dược tộc ở Thiết Sa Lĩnh. Sau một hơi phi hành liên tục 3 tháng, hai người bọn họ đã đi qua rất nhiều khu vực. Lúc này rốt cuộc cùng thấy được một phiến sơn mạch màu đen nhánh ở phía trước. Phiến sơn mạch này, vô luận là cây cối hay đồi núi, đều ảm đạm, mang màu hắc lục. Từ xa nhìn lại, khiến cho người ta cảm giác bất an, giống như đang che giấu vô số ma vật. Chương 2077 Huân Hương Trại. Đây hẳn là Thiết Sa Lĩnh rồi, thoạt nhìn qua các phần đặc biệt, ma khí nồng đậm hơn nhiều so với các nơi khác. Nơi đây e rằng sinh ra không ít ma thú đi. Hàn Lập đứng trước bụi phì chu, đăm chiêu nhìn sơn lĩnh xa xa, rồi tự nói. Thanh Nhật tộc vốn am hiểu khu thú thuật, Thiết Sa Lĩnh này chính là một trong những vùng đất bọn họ trú ngụ, có thể nói cũng chính là nơi cung cấp không ngừng ma thú cho Thanh Dược tộc. Nếu không, người của tộc này vốn không tính là nhiều, làm sao có thể nắm trong tay khu vực lớn như vậy chứ? Vũ Y thiếu nữ đứng sau lưng Hàn Lập tiếp lời. Khu thú thuật, người của Thanh Dược tộc mượn dùng ngoại lực như vậy, tu vi thần thông của bản thân hẳn là có chỗ kém cạnh nhất định. Hàn Ngập cười khẽ mà trả lời. Khả năng là hàng bình thường trong Thanh Dược tộc sẽ như vậy. Nhưng những người chúng ta quan tâm lại thuộc nhóm hạch tâm ưu tú, e rằng sẽ không có nhược điểm như vậy. Dù sao thì Thanh Loan huyết mạch cũng không phải là hữu danh vô thực. Vũ Uy thiếu nữ nghe như vậy thì phần nào lộ ra vẻ ngưng trọng. Chúng ta nếu đã tính chuyện đối phó với cả hóa thân của Thánh Tổ, thì những người hạch tâm của Thanh Dược tộc cũng chẳng cần phải coi trọng bao nhiêu. Tuy vậy, cách thức cư ngụ của Thanh Dược tộc có chút phiền phức. Sống quần tù thành các trại, muốn từ đấy tìm ra mục tiêu thích hợp, e rằng phải phí chút tay chân. Hàn Lộc không thèm để ý nói. Chính xác là như vậy. Vấn đề là chúng ta không thể lưu lại nơi này quá lâu. Nhiều lắm cũng chỉ là một tháng mà thôi. Nếu không, sẽ trễ hẹn với tụ họp. Vũ Uy thiếu nữ ra vẻ khó xử. Chỉ cần vận khí không quá tệ, một tháng thời gian hẳn là cũng đủ rồi. Hưởng hộ tiền tử chẳng phải có pháp khí cảm ứng đặc chế hay sao? Chỉ cần tiếp cận mục tiêu trong 10 dặm là có thể cảm ứng được mà. Hàn Lập nói nhàn nhạt. Nói như vậy cũng đúng. Nhưng mà những người hạch tâm của Thanh Dược tộc chắc chắn sẽ được bảo vệ nghiêm mật. Sợ rằng muốn tiếp cận cũng không dễ. Nếu như gặp phải những trại loại lớn, chúng ta dù có mạo hiểm lẻn vào cũng khó nói trước kết quả ra sao. Phụ Uy thiếu nữ xem ra đã suy nghĩ qua chuyện này, cười khổ trả lời. Chỉ cần vận khí không quá đen, xui xẻo mà đồn vào một nơi trấn thủ của vị Lăng Nguyên Thánh Tổ kia, người và ta đột nhập vào mấy trại hẳn là không thành vấn đề đi. Hàn Lập nhẹ nhàng mà khẳng định. Hy vọng là như vậy. Đáng tiếc không biết vị Lăng Nguyên Thánh Tổ hóa thân kia ở chỗ nào. Nếu không, chỉ cần tránh ra xa xa, tính mạo hiểm liền giảm thiểu tối đa. Vũ Uy thiếu nữ tiếc rẻ nói. Hàn Mộ cũng hy vọng không phải kinh động vị Thánh Tổ hóa thân này. Nhưng sự việc sẽ như thế nào chỉ có thể trông vào thiên ý mà thôi. Nếu chúng ta đã muốn chỗ tốt thì chút phiêu lưu mạo hiểm đành phải chấp nhận. Dù gì đi chăng nữa, trên đời này cũng không có chuyện gì là ăn cỗ miễn phí. Hàn Lập đồng ý nói. Nếu chỉ có một mình tiểu muội, hiển nhiên phải có phần lo ngại. Nhưng đã có Hàn huynh tương trợ, tin rằng sẽ vô sự. Chúng ta hãy tiến vào Thiết Xa Lĩnh đi. Một khi vào trong, ắt sẽ không thể sử dụng kiện ma khí phi hành này. Người và ta chỉ có thể ẩn nặc xâm nhập mà thôi. Phụ Uy thiếu nữ cười khúc khích, nịnh nịnh Hàn Lập, rồi hướng sơn mạch xa xa, chỉ tay nói. Hiển nhiên rồi, Hàn Lập gật đầu không có ý kiến nào khác, hành động trước lập tức rời khỏi phi chu. Vũ Uy thiếu nữ liền bấm niệm thần chú, trong nháy mắt phi chu dưới chân tỏa hắc quang, nhanh chóng thu nhỏ lại cỡ bàn tay, vút vào trong tay của thiếu nữ. Hai người lại thương lượng với nhau vài câu, rồi hóa thành hai đạo cầu vồng bay vào sơn mạch kia. Phút chốc, cả hai đã biến mất vào trong sơn lĩnh. 5 ngày sau, Hàn Lập đang bay xuyên qua một hẻm núi. Hai bên vách đá dựng đứng, đồn quang mờ mờ hồ hồ, mau lẹ phi thường. Mỗi lần chớp động là vút đi vài chục trường. Gần đó không hề thấy bóng dáng của Vũ Uy thiếu nữ. Hiển nhiên, hai người sau khi vào sơn lĩnh liền tự phân ra hành động một mình. Chẳng bao lâu, Hàn Lập đã có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của lối ra. Ngay lúc hắn định bay vèo ra, thì bỗng nhiên từ trong mấy thạch động ở hai bên vách đá truyền ra mấy tiếng chim hót chói tai. Tiếp theo, hơn 10 con ma cầm to lớn, cả người xanh biếc bay vụt ra, bay thẳng đến Hàn Lập, hùng hăng bổ nhào xuống. Mấy con ma cầm này dang rộng hai cánh, lớn chừng 5-6 trường. Từng cặp mắt vàng sậm, chớp nháy, dáng vẻ dữ tợn, nhìn giống như con kền kền cực lớn. Trong đồn quan, Hàn Lập không chút biến sắc, hắn nhấc tay, 5 ngón xì tới, tức thì xùy xùy thành âm bạo phát. 5 đạo hắc tì từ mấy đầu ngón tay bắn vụt ra, hướng 7 ma cầm lóe lên biến mất. Hơn 10 con ma cầm lập tức kêu la thảm thiết, thân hình liền hóa ra một mảnh máu thịt rơi xuống như mưa. Trong khi đó thành sắc đồn quang đã sớm chớp lóe bay đi, không vấy nhiễm chút nào tình huyết. Gần một tiểu sơn cốc bí mật, trong khu rừng rậm bên ngoài cốc, Vũ Uy thiếu nữ đang trốn sau một gốc cây đại thụ, yên lặng ngó vào cửa sơn cốc. Cửa sơn cốc, cây cỏ ôm tùm, dài đặc cao quá 2 thân người. Xem chừng ít người lui tới, hoang vắng dị thường. Dù vậy, Vũ Uy thiếu nữ đang ngóng nhìn cả một canh giờ, hai mắt không hề chớp, giống như đang chăm chú xem điều gì vô cùng thú vị. Bỗng nhiên phía trên cửa cốc, hư không mập mờ, một cổ vô hình rung động lan tỏa. 2 gã ma nhân co cánh, mặc áo da, quỷ dị hiện ra. hai người cẩn thận quét mắt đánh giá khắp nơi. Thấy cửa cốc không có điều gì dị thường thì an tâm vỗ cánh phá không bay đi. Trong nháy mắt đã trở thành hai điểm đen rồi biến mất vô ảnh vô tung. Thấy như vậy, Vũ Y thiếu nữ thở ra một hơi, khuôn mặt rạng rỡ hẳn, lập tức hai tay kết quyết, thân hình yếu điệu chớp nhẹ biến mất ngay tại chỗ. Chừng sau một bữa cơm, cách sơn cốc hơn vạn dặm, trong một động quật bí mật, Vũ Y thiếu nữ đang bình tĩnh đặt tay lên đầu một gã ma nhân có cánh. Trên mặt nàng mơ hồ có một tầng ngũ sắc quang hà lưu chuyển không thôi. Nàng đang thi triển một loại siêu hồn bí thuật rất lợi hại. Ngay bên cạnh có một tên ma nhân khác đang nằm úp mặt, nằm rạp trên mặt đất, không hề nhúc nhích, chẳng biết là sống chết như thế nào. Sau vài hơi thở, ráng màu trên mặt Vũ Y thiếu nữ chợt lóe lên rồi tan biến. Nằm ngón tay nàng buông lỏng, ma nhân kia lập tức cả người sùi lơ, nằm lăn trên đất. Thì ra, đây chỉ là một cái trại nhỏ ven rìa, cũng chẳng có hạch tâm tộc nhân nào ở bên trong. Xem chừng, chỉ có thể đi tới mấy cái trại lớn để tìm kiếm. Nhưng trước đó, phải báo một tiếng cho hàng đạo hữu hay. Vũ Y thiếu nữ ở yên tại chỗ, chớp hai mắt cân nhắc một hồi, rồi có chút bất đắc dĩ mà nói thầm. Liền đó, bàn tay thon ngọc nhẹ nhàng xòe ra, lập tức hiện ra một mặt pháp bàn mờ mờ. Nàng điểm nhẹ ngón tay ở bên trên, rồi lật tay vỗ vào pháp bàn. Âm thanh trùng đục vang lên, pháp bàn bộc phát ra một đoạn bạch quang, bên trong ẩn ẩn những ngân sắc văn tự, rồi chợt lóe lên biến mất. Xong xuôi, nàng buông lỏng thần sắc, quét ánh mắt nhìn hai gã ma nhân trên mặt đất, nét mặt bỗng nhiên lạnh lùng. Phốc phốc hai tiếng. Tại một nơi khác, đang vô thành vô tức phi hành dưới tầng trời thấp. Hàng Lập thoáng biến sắc, cảm ứng được điều gì. Hắn vội vàng lật bàn tay. Trong tay liền hiện ra một pháp bàn tương tự. Trên mặt rõ ràng chớp động ngân sắc văn tự, giống như đúc với các văn tự kia. Hàng Lập đảo mắt xem qua, khóe miệng nhếch lên khẽ mỉm cười. Lập tức, hắn thay đổi đồn quan, hướng một phương khác ẩn nặc bay đi. Nửa tháng sau, giáp ranh một bồn địa được ba ngọn núi bao quanh. Hàng Lộc cùng Vũ Y thiếu nữ sóng vai đứng trên cạnh một cây đại thụ cao chọc trời, đang ngắm nhìn vần sương trắng mịt mù che phủ một tòa sơn phong. Vần sương trắng xóa như bông gòn, mông mông lùng lùng, mỗi khi gió thổi qua lại toát ra mùi hương khó tả. Diệp Tiên Tử khẳng định đây chính là Huân Hương Trại, một trong bốn chỗ trú ngụ lớn nhất của Thanh Nhật tộc ư? Nhìn một hồi, Hàng Lập bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chắc chắn không sai, ta đã thi triển siêu hồn thuật với hai người của Thanh Nhật tộc, mới biết được địa điểm chính xác. Chỉ tiếc là tu vi của hai người kia không cao, cũng chẳng biết gì nhiều về Huân Hương Trại. Nhưng xét quy mô của trại này, nhất định sẽ có hạch tâm tộc nhân của Thanh Nhật tộc. Nhưng nơi này rõ ràng đang bày ra cơm chế lợi hại, muốn đột nhập vào sợ rằng cũng không dễ dàng. Vũ Uy thiếu nữ thấp giọng trả lời, Ngọc Dung lộ ra vẻ ngưng trọng. Xét hương khí trong sương mù mà nói, địa điểm thì chắc không sai. Về phần cách thức đột nhập, thật ra ta lại có, bất quá cần một cơ hội thích hợp. Chúng ta tạm thời chờ thêm một chút. Hàn Lộc nghe vậy thì mỉm cười, sớm tin trước nói. Hay quá, nếu Hàn huynh đã có biện pháp, tiểu muội xin rửa mắt trông mong. Vũ Y thiếu nữ nghe xong tự nhiên mừng rỡ. Hàn Lộc gật đầu không nói thêm, nhìn về ngọn núi xa xa, ánh mắt hiện ra vẻ quỷ dị. Gần nửa ngày sau, từ chân trời, tiếng xe gió truyền tới. Một con phi xà dài đến vài chục trượng xuất hiện, hướng đỉnh núi vút nhanh bay tới. Trên lưng cự xà có 7-8 gã ma nhân Thanh Dược tộc, tên nào tên nấy sắc diện vui mừng. Đám người đa số là thanh niên nam nữ, nhưng cầm đầu lại là một lão già tóc búi tiêu, thân hình cao lớn, phát ra khí thế kinh người. Tốt, thời cơ tới rồi, chúng ta hành động thôi. Đang ngồi trên cành cây đã tỏa, mời thấy đám ma nhân Thanh Dược tộc, Hàng Lập lập tức đứng dậy, thong thả nói với Vũ Y thiếu nữ. Vũ Y thiếu nữ cũng đứng lên, nhìn Hàng Lập, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Hàng Lập cũng chẳng nhiều lời, nhấc tay, lập tức một vật bắn thẳng đến nữ tử. Vũ Y thiếu nữ hơi ngẩn ra, theo bản năng giơ tay bắt lấy, cúi đầu nhìn. Chính là một tấm phù lục tím mờ. Lúc này Hàng Lập mới điềm đạm nói. Đạo hữu đem tấm phù này, kích phát, rồi đi theo sau những người kia. Ác có thể trà trộn vào trong sơn trại. Chỉ cần Huân Hương Trại này không có mê thư cấm chế đặc thù trong truyền thuyết, tin chắc sẽ không bị bại lộ hành tung. Nhưng mà đạo hữu hãy nhớ, sau khi kích phát tấm phù này, ngàn vạn lần không nên sử dụng thần thông đặc thù khác để ngừa phù lục mất đi hiệu lực. Dứt lời, Hàn Lập lại xòe tay. Trong tay hiện ra một tấm phù lục y hệt như vậy, dán thẳng lên người. Trước ánh mắt kinh ngạc của Vũ Y thiếu nữ, một đoàn tử quang lập tức bạo phát, đồng thời vô số ký hiệu màu tím từ bốn phía phát ra. Thoáng cái, liền biến hóa thành một màn sương mù màu tím nhạt, bao phủ lấy Hàn Lập. Chương 2078 Đột nhập. Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Ngay khi đám sương mù tản mát đi, nơi Hàn Lập đứng thì bỗng nhiên trở nên trống không. Phụ y thiếu nữ vội vàng hướng thần niệm đảo qua khắp nơi xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Hàn Lập, làm cho trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đạo hữu không cần phải giật mình, đám người tộc Thanh Dực cũng sắp tới, nên nhanh chóng hành động đi. Bỗng nhiên trong tai của nữ tử là một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Nghe thấy như vậy, nàng càng trở nên kinh sợ, cũng không chần chờ mà liền kích phát tấm phù lục trong tay. Đồng dạng, một luồng tử quang hiện ra, thân hình Vũ Y thiếu nữ lẫn trong làn sương mù màu tím tàn mát cũng từ từ biến mất không thấy. Thái nhất hóa thành phù ở vào tay những người tu có tu vi khác nhau thì hiệu quả ẩn nặc thân hình cũng hoàn toàn bất đồng. Với tu vi hợp thể của nàng thì hiệu quả vượt xa so với Hàn Lập khi còn ở tu vi hóa thần, luyện hư kích phát. Trừ phi các tồn tại ma tôn trong đám người Thanh Dược tộc cẩn thận sử dụng thần niệm tra xét, nếu không thì căn bản không thể nào phát hiện ra Vũ Y thiếu nữ đang ẩn nặc mảy may. Còn về phần Hàn Lập lúc này, khi sử dụng thái nhất hóa thành phù thì lại khác. Ngoài trừ những gã định giai ma tôn chỉ kém cảnh giới đại thừa chừng nửa bước, còn nếu là dạng ma tôn bình thường thì căn bản không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Lúc này còn phi xà to lớn ở đằng xa, hướng về ngọn núi có sương mù bao phủ trên cao, cùng từ từ dừng lại, huyền phù ở trên không. Lão già ma tộc dẫn đầu, sau khi nhìn khắp nơi đánh giá vài lần, liền giơ tay bắt quyết hướng xuống phía dưới. Một đạo thanh quang bắn nhanh ra, chợt lóe, rồi lướt đi biến mất trong sương mù. Sau một lát công phu, mùi hương trong sương mù thoang cái bỗng trở nên nồng đậm gấp mấy lần. Đồng thời một trận dao động khác thường truyền tới, sương mù bị tách ra, hiện ra một cái thông đạo rộng chừng một trường. Ở phía xa, thông đạo có thể nhận thấy bóng dáng mơ hồ của các tòa kiến trúc xây dựng. Lão già ma tộc thấy như vậy không chút chần chờ, chân dậm mạnh vào con cự xà một cái. Nhất thời ma thú hú lên một tiếng tê tê thanh thoát. Thành quang chớp động, thân hình phút chốc thu nhỏ lại vô số lần. Lão già tay áo rung lên, đem con tiểu xà nhanh chóng thu vào. Liền đó, lão già quay lại nhìn đám người trẻ tuổi và mỉm cười nói vài câu, rồi lập tức hướng phía thông đạo bay đi. Đám ma tộc trẻ tuổi cũng vui cười hớn hở theo sát bay vào trong đó. Chỉ khoảng thời gian vài cái hô hấp, đoàn người biến mất bên trong thông đạo không thấy bóng dáng. Sau một trận quay cuồng, sương mù từ hai bên thông đạo cũng từ từ khép lại như ban đầu. Những ma tộc phụ trách trông coi cấm chế kia tự nhiên không phát giác ra. Lúc đám người quay về, có hai đạo thân ảnh như có như không lặng lẽ theo sát sau lưng đám ma nhân tiến vào thông đạo. Một lúc lâu sau, trên một tòa tháp hắc mộc cao hơn trăm trượng, thân hình mơ hồ của Hàn Lập vẫn đứng yên không nhúc nhích, huyền phù trên không trung nhìn xuống. Phía dưới là một sơn trại lớn không thua gì một thành thị loại nhỏ. Trại này có diện tích chừng hơn vạn mẫu, dựa vào ba ngọn núi bao bọc, xung quanh trồng những loại cây cự mộc cao lớn che kín cả bầu trời, tạo thành một hàng bảo vệ nghiêm mật. Các cây cự mộc này toàn thân vỏ màu tím, phát ra một mùi hương thơm nồng, đúng là mùi hương vốn có của nơi đây. Ở bên trong hàng rào là một đám kiến trúc bằng gỗ lớn nhỏ không đồng nhất, đủ để chứa hơn 10 vạn ma tộc nhân sinh sống. Đối với người Thanh Dực tộc ít ỏi thưa thớt mà nói, thì nơi đây đúng là một nơi quy tụ đông đúc tộc nhân. Mà trong số kiến trúc bên trong huân hương trại này, có một vài chỗ bộ dáng khác thường, không ít các cây cự mộc bao quanh vài tòa lầu cát nhỏ vào bên trong, dường như muốn che giấu điều gì. Hàn Lập làm màn trong mắt xoay chuyển, đem toàn bộ sơn trại nhìn qua một lần xong, cuối cùng đem ánh mắt dừng một chỗ kiến trúc có cấm chế dao động. Ở quận kiến trúc phía ngã tư đường gần đó có một đám vệ sĩ Thanh Dực tộc không ngừng tuần tra canh gác, mà đám Thanh Dực nhân thông thường cũng tránh xa nơi đó, có vẻ như không dám tùy tiện lại gần. Làm màn trong mắt Hàn Lập chợt tắt, thân hình trong suốt từ trên tháp từ từ hạ xuống, đáp trên mặt đất, nơi hoàn toàn không có bóng người. Cuối cùng hào quang chợt tắt, một gã thanh dược nhân với khuôn mặt độc nhất vô nhị, thoáng nhìn giống như Hàn Lập, không một tiếng động hiện ra. Loại biến ảo bí thuật che giấu thân phận này, tuy không có hiệu quả ẩn nặc như thái nhất hóa thành phù, nhưng hẳn là cũng đủ để trà trộn và đám ma nhân bình thường. Hàn Lập cười lạnh, nghênh ngang đi ra ngoài đường, hướng về phía đám kiến trúc nhỏ mà đi tới. Cùng thời gian đó, ở một ngã tư đường khác trong sơn trại, phụ uy thiếu nữ cũng thu hồi tác dụng ẩn nặc, biến ảo thành một nữ ma tộc trẻ trung, thần sắc thong dong, hướng một góc hẻo lánh khác mà đi tới. Trên tay nàng lúc này đang bí mật giữ một tấm thiết bài bộ dáng đỏ như máu, trên đó mơ hồ phát ra một cổ dao động như có như không. Mà ở ngay góc bên kia nàng đứng là một tòa lầu cát to lớn rất đáng chú ý. Tại một căn nhà gỗ nhỏ ngay góc vắng của Hân Hương trại, bên trong một tầng ngũ sắc quang đoàn, mơ hồ có hai bóng người đang ngồi xếp bằng mặt đối mặt. Đúng là Hàn Lập và Vũ Uy thiếu nữ đã dò xét suốt hai ngày nay. Lúc này hai người vẻ mặt ngưng trọng, như đang nói với nhau điều gì. Nói như vậy, tiện tử đã xác định tòa nhà kia có thanh dược tộc hạch tâm đệ tử đang ở ư? Hàn Lập hỏi một câu. Tuyệt đối không sai, pháp khí của ta phản ứng mạnh liệt phi thường. Nói cho Hàn huynh hay, chỗ khả nghi này ta đã tra xét qua, chẳng những có hạch tâm đệ tử, hơn nữa sợ rằng không chỉ là một người. Nơi này hơn phân nửa là nơi tộc thanh dược dùng cho hạch tâm đệ tử tu luyện. Điều hạng này là một tin tốt, mà cũng là một tin xấu. Vũ Uy thiếu nữ tha nhẹ mà trả lời. Như thế nào, Diệp tiên tử cảm thấy không tốt lắm để xuống tay sao? Hàn Lập ngược lại hỏi thêm. Nếu đem hạch tâm đệ tử trong trại tập trung vào một nơi, thì khẳng định cấm chế nơi đó rất mạnh, có thể còn có thanh dực tộc ma tôn trấn thủ. Nói không chừng, còn không phải chỉ có một tên. Như vậy thì kế hoạch ban đầu đích xác rất khó thực hiện, mà thời gian còn lại cũng không còn nhiều, chúng ta cũng không thể nào cứ tiếp tục chờ đợi. Phụ huy thiếu nữ trái lại thản nhiên thừa nhận. Không quan hệ, nếu khéo tay mà ra tay thì không phải không được, mà thì phải dùng sức mạnh. Không có quan hệ, nếu khéo léo ra tay mà không được thì phải dùng sức mạnh thôi. Mấy tên ma tộc kia ta sẽ giúp người cùng lấy trong chốc lát. Ngươi chỉ cần để ý đến đám ma tộc đệ tử hạch tâm, như vậy hẳn là không có vấn đề gì chứ. Hàn Lập nhíu mày rồi lạnh nhạt nói. Không có ma tộc tôn giả quấy rối thì bắt sống một gã hạch tâm đệ tử hẳn là không có vấn đề. Bất quá chúng ta một khi động thủ, nếu không thể thoát thân trong thời gian ngắn thì đám cao gia ma tộc khác sẽ lũ lượt kéo tới. Lấy độ lớn của Huân Hương trại này thì số lượng trung cao gia thanh dược tộc phải là rất nhiều đi. Chỉ sợ ngày như tồn tại ma tôn cũng có ít nhất 7 đến 8 gã. Đó là chưa nói tới đám luyện hư tu vi. Mặt khác, phải phá vỡ trấn trại cấm chế nơi đây cũng phải tốn một phen khó nhọc chân tay. Phụ uy thiếu nữ liên tục lắc đầu rồi than thở nói. Chuyện phá cấm chế cũng cứ giao cho Hàn bộ đi. Tại hạ đối với trận pháp chi đạo cũng có chút nghiên cứu. Trải qua hai ngày này quan sát đã phát hiện được một vài chỗ yếu nhược. Hàn Lập dường như đã định liệu từ trước. Nếu như vậy thì coi như không có vấn đề gì lớn đi. Chỉ cần có thể nhanh chóng rời Huân Hương trại thì chắc hẳn đám ma tôn sẽ không thể nào đuổi kịp chúng ta. Nhưng điều cố kỵ của ta là không biết hóa thân của tên Lăng Nguyên Thánh Tổ kia đang ẩn nấp ở nơi nào. Vũ Uy thiếu nữ nghe như vậy không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lăng Nguyên Thánh Tổ hóa thân, nó tốt nhất là không nên xuất hiện a. Nếu không thì cũng chỉ có thể mượn bảo vật đem hắn tạm thời vây khốn một lúc thôi. Hàn Lập ánh mắt chợt loe nói. Điều này cũng chỉ là tình hình xấu nhất. Ai, thôi quên đi, việc này tạm thời chưa cần nói tới vội. Hai chúng ta tạm thời điều tức nghỉ ngơi. Đợi đến tối nay thì lập tức động thủ, tránh phải lo lắng đêm dài lắm mộng. Phụ huy thiếu nữ đề nghị. Được, cứ theo lời của tiền tử đi. Hàn Lập liền gật đầu không có ý kiến. Hai mắt cùng nhắm lại, bắt đầu nhập định. Phụ huy thiếu nữ sắc mặt âm trầm bất định, cẩn thận cân nhắc một hồi. Sau khi cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn, đôi mắt xinh đẹp cũng từ từ nhắm lại. Khoảng 7-8 canh giờ sau, tại một tòa đại điện nhìn không thấy, bắt mắt, ngay tại trung tâm của Hân Hương trại. Bên trong là một gã ma tộc có mái tóc đen thùi sáng bóng, trên trán trải rộng các nếp nhăn, đang ngồi xếp bằng trên một cái giường bằng băng, phát ra hào quang thanh sắc. Hắn đang cúi đầu yên lặng tu luyện một loại công pháp. Dựa vào khuôn mặt của gã ma tộc thì không ra tuổi tác, nhưng linh áp từ trên người hắn mang lại thì thật sự kinh người. Rõ ràng là một gã ma tộc có tu vi ma tôn cường đại. Ở phía trước không xa giường ngọc của hắn, khoảng độ một trường, có một tòa tế đàn nhỏ hình thù cổ quái bằng đá, cao vài thước, mặt ngoài trải rộng chi chít ký hiệu, tự hồ cực kỳ bất phàm. Đột nhiên, tế đàn tràn ra một đám hắc sắc quang đoàn, rồi phát ra tiếng tê tê vang dội. Gã ma tộc nam tử nguyên bản đang chăm chú tu luyện, bỗng nhất thời cả kinh ngẩng đầu, để lộ ra một đôi mắt xanh biếc, sáng như sao chớp động không ngừng. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ mấy tên tiểu tử kia xúc động phải cấm chế? Nam tử ma tộc nhướng mày thì thào một câu, nhưng động tác lại không chậm chút nào. Cánh tay liền bấm pháp quyết, nhất thời trong phòng một luồng gió lạ thổi lên. Thân hình nam tử cùng theo đó mở đi trong gió biến mất. Ngay sau đó tại cửa chính của đại sảnh, một trận gió lạ lại nổi lên. Thân hình nam tử thoáng hiện ra không một tiếng động. Nhưng vị tôn giả ma tộc này, tại ánh mắt nhẹ nhàng quét qua đại sảnh, lập tức động tử hơi co rút. Ở một góc của đại sảnh, rõ ràng là bóng người mặc thanh bào đang xoay lưng về phía hắn, mắt nhìn lên bức tường có treo một hắc sắc cự nhận. Hắc sắc cự nhận này chính là một vật dụng trang trí làm bằng tài liệu thông thường, nhưng người mặc thanh bào lại xem như rất hứng thú, không cố ý quay đầu. Nam tử ma tộc trong lòng giật mình, nhưng trên mặt lại làm như không biết, trái lại lạnh lùng mở miệng hỏi một câu: các hạ là ai? Sao nửa đêm dám lẻn vào bản điện chứ? Không có gì, tại hạ chính là nửa đêm thấy buồn chán, muốn tìm các hạ bàn luận một chút cho vui thôi. Thanh bào nam tử mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn thanh hắc sắc cự nhận, nhàn nhạt lên tiếng trả lời: luận bàn một chút, ý của các hạ là? Nam tử ma tộc hai mắt đào qua, đang muốn hỏi lại cho rõ ràng, nhưng lời nói mới phát ra đến cửa miệng thì bị chặn đứng. Một âm thanh ầm ĩ dọc theo vách bức tường truyền đến, làm cho cả đại sảnh như rung lên một hồi. Không tốt! Nam tử ma tộc sắc mặt đại biến, không dám nghĩ nhiều. Thân hình liền nhoáng lên một cái, mang theo những đạo tàn ảnh trực tiếp hướng về nơi phát ra tiếng âm thanh. Dường như chỉ một cái nháy mắt là đã tới nơi. Nhưng vào lúc này, thanh bào nam tử lại khẽ cười lạnh. Một tiếng sét vang lên, trên người hiện ra vô số sợi thanh bạch điện hồ, rồi thoáng chốc biến mất trong lôi quang. Mà ngày sau đó, nam tử ma tộc chỉ cảm thấy điện quang chợt lóe trước mắt. Một gã thanh bào nam tử liền quỷ dị chắn trước mặt, rồi phóng về phía hắn 10 đạo kim khí sắc nhọn. Xùy xùy trong nháy mắt, tiếng xe gió vang lên. Một đám thanh tì rậm rạp từ đầu ngón tay điên cuồng bắn ra, hóa thành một tấm thanh sắc kiếm vọng đón đầu ma tộc nam tử mà chụp xuống. Kết thúc phần 402 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.